Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, đơn thuần thiện lương. Nghe vậy, Vân Hoàng ca túc nhíu mi, nàng gần nhất quả thật không thời gian. Đối nàng mà nói, hiện tại báo thù tối thượng, đùa chết Liễu Khinh Yên cùng Vãng Sinh Cốc. Nàng tài năng đi Nhân Ngư Hải Vực, tìm Giao Châu cứu tứ thúc. Cân nhắc một lát, nàng nói, ngươi lại cho ta 2 năm ở ni 2 năm sau. Vô luận bên này kết quả như thế nào? Ta đều đã cùng ngươi đi Nhân Ngư Hải Vực 2 năm. Xem như nàng cấp chính mình một mục tiêu thời gian. Tuy rằng báo thù tối thượng, nhưng nàng cũng không thể mạn vô mục đích lãng phí thời gian. Của nàng thời gian, chính là tứ thúc được cứu trợ thời gian. Nửa điểm cũng lãng phí không thể. Alisa nghe Vân Hoàng ca cam đoan. Trắng nõn xinh đẹp trên mặt. Hơn một chút cười. Như vậy không còn gì tốt hơn, chỉ cần có cam đoan. Nàng sẽ không sợ Vân Hoàng ca nuốt lời. Phía trước, Alisa cũng biết. Vân Hoàng ca báo thù sốt ruột. Nàng cũng hiểu được, báo thù không đơn giản như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn là không thấy được hiệu quả. Cho nên, nàng mới có thể muốn một cái cam đoan, một cái ước định thời gian. Như vậy, nàng tổng không đến mức một chút quy hoạch tính đều không có. Không công chờ đợi, sao sao tông chủ điện. Giờ phút này một mảnh yên tĩnh. Liễu Kháng một mặt sắc nặng nề. Còn lại nhân ngồi ở phía dưới. Cũng thần sắc trịnh trọng. Ta Xích Luyện Sơn Thượng. Sở dĩ có vài tòa ngọn núi, hàng năm xanh tươi, đó là bởi vì có mộc chi linh mạch chỗ. Hôm nay kia mấy chỗ ngọn núi, như thế nào đột nhiên phát sinh dị tượng? Liễu Kháng vừa hỏi nói. Này, Lạc Phồn Sâm nhìn mọi người liếc mắt một cái. Khẽ lắc đầu, thuộc hạ đám người cũng không rõ ràng lắm ân y, Liễu Kháng giận dữ nói. Sự tình lần trước, các ngươi không rõ ràng lắm cho dù. Lần này chuyện tình, các ngươi còn không rõ ràng lắm. Bản tông chủ muốn các ngươi rốt cuộc có gì dùng. Mọi người xấu hổ cúi đầu. Tứ trưởng lão không phục lẩm bẩm một câu. Tông chủ muốn hỏi, cũng nên hỏi thất trưởng lão mới đúng. Chúng ta này hắn ngọn núi, toàn xuất hiện vấn đề. Chỉ có thất trưởng lão Hồng Phong. Hồng Phong như trước, chẳng lẽ không nên hỏi nàng sao? Tứ trưởng lão nói là lẩm bẩm. Thanh âm cũng không tiểu. Đang ngồi nhân, nghe xong cái rõ ràng. Liễu Kháng vừa thấy hướng Lạc Phạm Âm. Trợn mắt chừng, lão thất, hôm nay việc, cùng ngươi có gì can hệ? Ta cũng tưởng hỏi. Cùng ta có quan hệ gì đâu hệ, Lạc Phạm Âm thản nhiên liếc tứ trưởng lão liếc mắt một cái. Ta hôm nay cùng đồ đệ đang đi nội thư các tuyển vũ khí. Vừa ra tới, ngoại giới liền đã xảy ra dị tượng. Như thế nào, dựa theo tứ trưởng lão lời nói, ta Hồng Phong miễn gặp nạn nan, thì phải là ta Lạc Phạm Âm gây nên. Vẫn là nói, tứ trưởng lão cảm thấy, ta Hồng Phong cũng nên cùng này hắn mấy chỗ ngọn núi giống nhau. Hồng Phong điêu linh, tài năng đủ cho ngươi về điểm này ích kỷ tâm tính. Được đến cân bằng, Lạc Phạm Âm trong lời nói, không thể vị không khó nghe. Cuối cùng một câu, lại trực tiếp chạc đến tứ trưởng lão đau chân. Tứ trưởng lão ngọn núi, vốn là không bằng này hắn trưởng lão ngọn núi như vậy hàng năm xanh tươi. Mà hắn tự nhận là địa vị lại không thua cấp Lạc Phạm Âm đám người. Dựa vào cái gì bọn họ trụ như vậy có linh mạch ngọn núi. Hắn lại trụ bình thường ngọn núi. Hôm nay, này hắn ngọn núi đều gặp ương. Duy độc Lạc Phạm Âm chạy thoát. Này càng làm cho hắn không vui. Lạc Phạm Âm lời nói. Xem như cơ bản là thật. Tứ trưởng lão sắc mặt đổi đổi. Trừng mắt Lạc Phạm Âm. Nói. Thất trưởng lão. Ta chỉ là ở luận sự. Ngươi nếu trong lòng không quỷ. Gì về phần nói chuyện như vậy khó nghe. Ta nói chuyện khó nghe. Chỉ sợ. Ta nói là sự thật đi. Lạc Phạm Âm cười lạnh. Ngươi. Tứ trưởng lão khí ế. Liễu Kháng vừa nghe hai người bọn họ đối thoại. Một trận đau đầu. Lạc Phạm Âm là Lạc gia đích nữ. Tuy rằng bị phạt đến hạ vị mặt, nhất thẳng tính cổ quái, nhưng Lạc gia bên kia cũng sẽ thường thường truyền tin tức lại đây. Hỏi Lạc Phạm Âm tình huống, này chứng minh, Lạc gia vẫn chưa đối này đích nữ, chân chính mặc kệ không hỏi. Những năm gần đây, Liễu Kháng nhất cũng là xem ở Lạc Phồn Sâm cùng Lạc gia mặt mũi thượng. Mới lần nữa bao dung Lạc Phạm Âm ân y hôm nay việc, tuy rằng kỳ quái, hắn lại không hoài nghi đến Lạc Phạm Âm trên đầu. Dù sao loại chuyện này, không có khả năng là bởi vì... Có thể là có cái gì thiên tượng gây nên. Tốt lắm. Đều đừng xảo. Liễu Kháng nhất đứng ra điều đình. Hắn trừng mắt nhìn tứ trưởng lão liếc mắt một cái. Về sau. Loại này không căn cứ đoán ít nhất. Ngoặc kép chấm chấm. Là tứ trưởng lão không phục lên tiếng. Liễu Kháng một tướng ánh mắt đặt ở Lạc Phạm Âm trên người. Ngữ khí hoãn hoãn. Lão thất. Ngươi nói. Ngươi mang theo ngươi kia tân đồ đệ. Đi nội thư các tuyển vũ khí. Nàng tuyển cái gì vũ khí? Đồ đệ mắt vụng về. Chính mình tuyển cái mộc côn, ta không vui, nhưng nàng thích, lại cũng vô pháp, Lạc Phạm Âm thản nhiên nói. Nga, Liễu Kháng nhất lộ ra mỉm cười. Trĩ Tử rất thành thật. Ngươi này làm sư phụ, nhậm chức từ nàng dính vào. Phải biết rằng, thành thật qua đầu, thì phải là bổn. Lời này, rõ ràng là nói, Lạc Phạm Âm này tân đồ đệ. Không quá thông minh, nhưng cũng không có nhiều lắm ý tứ. Chính là làm cho Lạc Phạm Âm hảo hảo quản giáo thôi. Lược một chút, chỉ nghe hắn lại nói. Thôi, ngày mai ngươi tái làm cho nàng đi xem đi nội thư các vũ khí tầng. Một lần nữa chọn lựa một phen vũ khí. Tổng không thể thực chiến đứng lên. Lại dùng một cây mộc côn đi. Là, Lạc Phạm Âm đáp. Tông chủ cũng quá bất công đi. Tứ trưởng lão lại nháo lên. Tân tiến trưởng lão đệ tử. Chỉ có thể lấy lĩnh một lần vũ khí. Đây là vãng sinh cốc quy củ. Tổng không thể vì thất trưởng lão đồ đệ một người. Liền hỏng rồi chúng ta vãng sinh cốc quy củ đi. Ngoặc kép, Liễu Kháng nhất lược lược trầm ngâm. Nói, cũng là, thôi, các ngươi các chọn lựa một gã đồ đệ. Ngày mai đang đi nội thư các chọn lựa vũ khí đó là tứ trưởng lão bổn ý là quấy rối một chút. Không nghĩ tới, cư nhiên được như vậy chuyện tốt. Vội hỏi, là, đa tạ tông chủ, còn lại trưởng lão, cũng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói lời cảm tạ. Khả, này vẻ mặt sắc mặt vui mừng, lại ở Liễu Kháng nhất hạ một câu chung, im bặt mà chỉ, sự tình hôm nay, các ngươi đến bây giờ không điều tra rõ ràng. Quả thật là khuyết điểm mân ni, Liễu Kháng một đạo, ngoặc kép chấm chấm. Thỉnh tông chủ trừng phạt vài vị trưởng lão lược một đôi thị. Chăm miệng một lời nói. Bất quá, còn đây là thiên tai. Cũng là không trách các ngươi. Có thể là linh mạch lực lượng nhược hóa. Làm cho ngọn núi xanh ngắt héo tàn. Nghĩ đến cũng không phải đại sự. Quên đi, các ngươi đều tự trở về kiểm tra một chút đi. Liễu Kháng nhất tính tình là thô bạo. Nhưng ở nhất định chuyện tình tiến. Hắn tính tình, lại có điểm lòng dạ đàn bà. Phàm là không hoàn toàn chọc giận chuyện của hắn. Hắn sẽ không truy cứu rốt cuộc. Tỷ như, hôm nay việc, sự tình hôm nay, với hắn mà nói, chính là cái tiểu ngoài ý muốn. Hắn không tin, có một người lực lượng, có thể tạo thành như vậy cục diện, liền một lòng đem việc này, lại ở lão thiên gia trên người. Vài vị trưởng lão vừa nghe, mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, vội vàng ôm quyền cáo từ, ly khai tông chủ điện. Lạc Phạm Âm cũng lười quản này phá sự, hộ tống này hắn trưởng lão một đạo, đi ra tông chủ đại điện, trong lúc nhất thời. Trong điện liền còn lại Lạc Phồn Sâm cùng Liễu Kháng nhất. Sự tình hôm nay, Phồn Sâm, ngươi thấy thế nào? Không có ngoại nhân ở. Liễu Kháng một đôi Lạc Phồn Sâm xưng hô, đều vô cùng thân thiết một ít. Như là thiên tai dị tượng, Lạc Phồn Sâm nói. Liễu Kháng một chút đầu, ta cũng như vậy cảm thấy. Đúng rồi, lão thất cái kia đồ đệ, có thể tin được không? Điều tra qua thân thể của nàng phân, là Nam Lâm một cái cửa nhỏ nhà nghèo nữ tử. Thiên phú không sai, nghĩ đến ta vãng sinh cốc đến. Cũng là muốn rất tốt tu luyện tài nguyên. Làm người thôi, đơn thuần thiện lương một ít. Không là cái gì người xấu, như thế là tốt rồi. Hết chương.